Thiếp thân đặc công, chương 631, cô gái bảo vệ khó được ôn nhu, góc truyện audio.com, cộc cộc cộc, Phương Giật Thiên gõ cửa yên lặng chờ bên trong phòng làm việc Quan Lâm phản ứng. Ai à, ta đã nói, khỏi cần quấy rầy ta mà, bên trong truyền đến thanh âm Quan Lâm, này, cô gái bảo vệ, gần đây nghĩ tới ngươi nghĩ đến ngủ không được, riêng tới đây nhìn ngươi cũng không được thuận tiện. Phương Giật Thiên a cười nói. Bên trong phòng làm việc trầm mặc một hồi lâu, rồi sau đó cửa phòng làm việc khẩu mạnh bịch một tiếng, Quan Lâm đứng ở trong môn, thấy Phương Giật Thiên trong mắt của nàng thật nhanh hiện lên một tia vẻ mừng rỡ, rồi sau đó một tấm xinh đẹp và anh khí khuôn mặt nhất thời rét lạnh đi xuống, lạnh lùng hỏi. Người tìm đến ta làm gì? Gì, sắc mặt khó nhìn như vậy, sẽ không phải là bị cái nào phụ lòng người bị tâm đi. Phương Giật Thiên cười, cất bước đi vào bên trong phòng làm việc. Quan Lâm phanh, một tiếng đóng cửa lại, lạnh lùng mà nhìn Phương Giật Thiên, nói rõ là không để cho Phương Giật Thiên sắc mặt tốt nhìn. Phương Giật Thiên ngây ngốc kế hoạch lên hắn thật đúng là không có nhớ tới gần đây đắc tội từ vị này bá vương hoa, hắn ngượng ngùng cười cười, nói. Làm sao vậy, thăm ngươi sắc mặt khó nhìn như vậy, có tâm sự gì nói ra nghe một chút. Hay là nói, ngươi cái kia tới, ngươi, khốn kiếp Phương Giật Thiên, ta cảnh cáo ngươi, nơi này không có phải ngươi có thể tinh nghịch chỗ, có tin ta hay không lập tức đem ngươi bắn cho ra ngoài. Quan Lâm mặt lạnh lùng, cắn răng nói. Phương Giật Thiên vội vàng đặt gạch dưới khoát tay, nói. Tốt rồi, không cho nói đùa ta lần này tới tìm ngươi thật đúng là có tránh sự. Quan Lâm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng là ở tại phẫn hận nghĩ. Khốn kiếp, có việc mới nhớ tới tìm ta sao? Bình thời lúc không có chuyện gì làm chết ở đâu rồi? Tối hôm qua ta một huynh đệ trong hộp đêm dạ mông lông gặp chuyện không may, bị nổi giận cầm đao đi vào chém đả thương, nói vậy các ngươi công an cũng đã nhận được tin tức. Phương Giật Thiên sắc mặt trầm xuống, hỏi, người cái kia huynh đệ gọi là Đao Kiến Vũ. Tối hôm qua nhận được báo công an điện thoại chúng ta cục công an đã là có người chạy qua, lại hỏi thăm Đao Kiến Vũ, đã là lập án điều tra. Quan Lâm nhẹ nhàng nói, có hay không tra ra chút gì đầu mối, có hay không đầu mối? Phương Giật Thiên vội hỏi, Quan Lâm trầm ngâm tiếng, nói, không có, đang ở trong điều tra, bất quá có thể khẳng định chính là bọn người nhất định là tuyệt không phải thành phố Thiên Hải cũng là người. Vô cùng có khả năng là từ lân cận Duyên Hải thành thị tháo chạy tiến vào phạm tội đội. À, tại sao khẳng định như vậy? Phương Giật Thiên nhịn không được hỏi. Kể từ khi Cửu Gia thế lực lưới bị công an một lưới bắt hết sau đó, cả thành phố Thiên Hải hắc đạo cũng còn công an dưới sự khống chế. Căn cứ tối hôm qua trong hộp đêm người chứng kiến khẩu cung, những thứ kia cầm đao phần tử cũng là nói tỉnh ngoài, vì vậy công an xác định đúng là từ tỉnh ngoài ẩn vào thành phố Thiên Hải thế lực đoàn thể. Về phần bọn họ tại sao lại lựa chọn Đao Kiến Vũ xuống tay, cái này thượng không được biết. Quan Lâm chậm rãi nói. Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, mơ hồ chớp động nhẹ nhẹ bén nhọn sát cơ, hắn trầm giọng nói. Ta bất kể những người này đến tột cùng là nơi nào đến, tóm lại, xúc phạm tới ta huynh đệ ta liền đùa bỡn để cho bọn họ không chết tử tế được. Quan Lâm tú mỹ một cái nhăn mày, lạnh lùng hỏi. Nghe lời ngươi giọng nói, ngươi tựa hồ là biết bọn người. Góc truyện audio.com, hành tung của bọn họ ta không được biết, bất quá ta có thể khẳng định chính là bọn họ chỗ này sự kiện thượng tuyệt không lại từ bỏ ý đồ. Tối hôm qua bọn họ thất thủ sau đó nhất định là còn có thể có bước tiếp theo hành động, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi với ta thị bệnh viện một chuyến, dùng ngươi công an thân phận cùng bệnh viện cũng là người giải thích gả cho ta một bộ bác sĩ áo bào ta sẽ ngồi lại và chờ đợi. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, cái gì, ý của ngươi là những người đó tối nay có thể có lẻn vào trong bệnh viện đối Đao Kiến Vũ xuống tay. Quan Lâm sắc mặt ngẩn ra, vội hỏi. Có ít nhất 50% trở lên có thể, bọn họ nếu là tỉnh ngoài tới, nhất định là bị người sai xử chuyện này thượng bọn họ chỉ có thể là giành giật từng giây, nếu không theo công an điều tra bọn họ cũng chỉ có không còn cơ hội. Vì vậy tối nay bọn họ vô cùng có khả năng lần nữa hành động. Và ta cải trang được trong bệnh viện bác sĩ tựu lại sống ở trong bệnh viện V, bọn người xuất hiện, Phương Giật Thiên nói, Quan Lâm trong mắt tinh quang chớp động trầm thấp chỉ chốc lát đã nói. Được rồi, ta với ngươi cùng đi. À hát, ngươi nói cái gì, theo cùng đi, Phương Giật Thiên lên tiếng hỏi. Thế nào, đừng cho là ta thất bại cho ngươi, một mình ngươi có thể đối mặt nhiều người như vậy phải không? Đừng tưởng rằng ngươi thân thủ lợi hại một chút tựu lại cuồng ngạo tự đại. Lần này ngươi không để cho ta đi ta cũng đi, không mượn ngươi xen vào. Quan Lâm cắn răng, lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên hơi sững sờ cười cười, nói. Không có phải, là ta lo lắng ngươi vạn nhất có cái gì sơ suất ta sẽ rất khó trôi qua. Không cần phải ngươi ở đây trong giả từ bi, Quan Lâm lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó liền đem mặc trên người cảnh trang áo khoác rời khỏi trở lại. Quan Lâm vóc người chi hỏa bạo gợi cảm là không cần phải nói, ngoài thân bộ cỡi ra sau đó càng thêm biểu diễn ra cái đó của nàng linh lung rất khác biệt tư thái, màu xanh nhạt cảnh trang áo sơ mi trói buộc dưới tuyết phong lớn tiếng dọa người, cao ngất ngọc lập núi non thay nhau nổi lên, dương liễu như eo nhỏ dáng vẻ thướt tha mềm mại, tròn xoe mông đẹp thật chặt trống trên thân cái kia con cảnh quần, thon dài hai chân thẳng tắp cân xứng, nhưng lại làm cho người ta hàm chứa vô cùng lực bạo phát cảm thấy, không nghi ngờ chút nào, đẹp như vậy chân không thể nghi ngờ là rất mê người. Phương Dật Thiên thấy thế là hoảng hồn, vội vàng hai tay che ngực la hét nói. Nè cô gái bảo vệ, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đừng làm loạn a, nơi này chính là cục cảnh sát. Thất thân việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn, ngươi cũng đừng tùy ý điềm ô danh tiết của ta, bất quá, ngươi nếu là tới ta cũng không nên phản kháng, ai bảo ngươi là công an, và ta lại là cái an phận thủ thường lương dân đây. Quan Lâm nghe vậy bước nhỏ là ngẩn ra, nhìn Phương Dật Thiên phó bộ dáng, trong lòng muốn nhưng lại không đứng lên, nhịn không được cười một tiếng, xinh đẹp khuôn mặt thượng đúng là biểu diễn ra một tia khó được ôn nhu, nàng tiện tay đem trên thân áo khoác quăng ra, nói. Ngươi không phản kháng, vốn là ta còn muốn ngươi bá vương ngạnh thượng cung đây, ngươi đã không phản kháng ta cũng chỉ có không có gì quan tâm. Cái gì, ai nói ta không phản kháng, chuyện này quan danh tiết những điều cần, ta có thể không phản kháng. Phương Dật Thiên vừa nhảy dựng lên, vội vàng nói. Quan Lâm nhịn không được tức giận. Góc truyện audio.com, cười cười, trừng mắt liếc hắn một cái, cặp kia xinh đẹp thủy linh mắt hạnh bên trong là hiền thị rõ ôn nhu vẻ, nàng chậm rãi nói. Cũng lúc nào còn không có cái đứng đắn. Ngươi ra ngoài, à hát, ra ngoài, phía ngoài nhiều người như vậy, nhiều xin lỗi a, nơi này tương đối an toàn bí mật những. Phương Dật Thiên nói, ngươi muốn đi đâu rồi? Quan Lâm nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, nói ta muốn thay quần áo, đi theo ngươi bệnh viện, không được gây khó khăn ta còn muốn mặc một thân đồng phục công an đi. Bệnh viện ngoại môn nhất định là có nhiều người thám báo nhìn chằm chằm ta mặc cảnh trang đi không phải bộc lộ thân phận sao. À cũng là, Phương Dật Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, bất quá ta ở chỗ này cũng sẽ không làm trở ngại đến ngươi thay quần áo, bằng ta mắt nhìn thẳng bản tính tự nhiên cũng không nhìn lén ngươi. Ra ngoài, Quan Lâm giọng nói mạnh run lên, giống lên tiếng. Phương Dật Thiên vỗ vỗ ngực vội vàng đi ra ngoài, nghĩ thầm, cô gái bảo vệ chung quy là cô gái bảo vệ a, khó được ôn nhu một lần cũng không còn giữ vững bao lâu tựu lại khôi phục bổn sắc. Cách chương.